Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161. Tùy tiện cho hắn theo cái lý do, sau đó đánh liền xong việc. Trên thực tế Kurotaku thật xem hết, chỉ bất quá tương đối để ý một bên khác kết quả. Cho nên vội vàng gạt ra không biết khi nào đã ngồi đầy nhóc đương đương đám người. Hướng một cái khác sân bãi bên trên đuổi, một đường chạy chậm ghé qua, lợi dụng ngự chi lưu kiếm thuật đi đường phương pháp chen hơn người đầy là mối họa thính phòng. Kurotaku một chút nhìn đến tới gần Lan Can Fred cùng Motohiroshi, dùng một tiếng lại một tiếng xin lỗi hướng bên cạnh hai người đi đến. Thật vất vả đi vào hai người bên cạnh, Kurotaku nhổ ngụm chọc khí, vỗ vỗ Motohiroshi bả vai hỏi, tình huống thế nào? Motohiroshi quay đầu, phát hiện là Kurotaku, liền thoáng nhường ra một cái thân vị, ta cũng không nói được, nên tính là cầm cự được đi. Hẳn là, Kurotaku nhíu nhíu mày, cùng biểu lộ ngưng trọng Fred lên tiếng chào, hướng phía dưới nhìn lại. Trên sân, một con lớn lên giống như bọ cạp lại giống con rơi ám lam sắc làn da Pokemon bay ở giữa không trung. Dùng nó thấy không rõ con người màu vàng sáng lạnh lùng trừng mắt nhìn cách đó không xa một mảnh. Bóng dâm, Lisco, Kurotaku liếc mắt nhận ra trong sân Pokemon. Tại hắn nhìn qua anime bản Pokemon số lượng không nhiều kịch tập bên trong. Thắng được Drapion Blisco chừa cho hắn ấn tượng thật sâu. Pokemon, Blisco, giới tính, đẳng cấp, cấp 63 đặc tính. Hypercaster, thuộc tính, Grr cộng Flying, Trainer, Isamiya phối chiêu, Phai Phang, răng nanh lửa, LV6, Guillotine, kiềm đoạn đầu, LV6, Sky Uppercut, trùng thiên quyền, LV6. Acrobatics, tạp kỹ, LV5 Night Slash, ám tận yếu hại, LV5, X-Scissor, kéo chữ X, LV5, Sword Dance, múa kiếm, LV5, Steel Wing, cánh thép, LV4, Sand Attack, tung cát, LV3 phối chiêu rất phong phú a. Nhưng vì cái gì một cái bổn hệ cấp 6 đều không có? Có chút kỳ quái Isamiya Glisco thiên về điểm Kurotaku rời ánh mắt. Nhưng Thủy Chung không thể nhìn thấy Rosa Pokemon. Rosa bản nhân ngược lại là đứng tại trainer trên bàn tiệc. Ngoặc kép chấm chấm, trốn vào bóng ma rồi. Kurotaku quay đầu hỏi Motohiroshi. Motohiroshi nhẹ gật đầu, là ở trong bóng tối mặt. Đã nhanh 2 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. Kurotaku có chút sững sờ. Cái này, trọng tài không tiếng còi sao? Tại không có foresight, nhìn thấu, chiêu thức cùng Odorslut, dò xét mùi, chiêu thức tình huống dưới. Bình thường Pokemon đối trốn vào bóng Magos thuộc tính Pokemon là thúc thủ vô sách. Tiếp tục kéo dài chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Rosa đang suy nghĩ gì? Rosa đang suy nghĩ gì? Chính nàng cũng không biết, chính mình đến tột cùng đang làm cái gì, đang suy nghĩ gì, chính diện nghênh chiến con kia Glisco, tại thuộc tính chiếm ưu tình huống dưới, lại một mực bị đè lên đánh, dưới tình thế cấp bách trong lúc bối rối, Rosa mệnh lệnh chính mình Pokemon trốn vào bóng ma, sau đó, liền không có sau đó, đầu của nàng từ đầu đến cuối ở vào chạy không trạng thái. Thua không nổi, không phải, nàng còn không có mạnh hơn đến loại trình độ này. Một trận tranh tài thắng thua mà thôi. Tiến hóa thạch cùng tiền thưởng cũng chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao ngon ngọt. Căn bản không trọng yếu. Đó là cái gì thúc đẩy mình làm ra loại này mất mặt hành vi đây? Đến cùng là vì cái gì? Rosa Minh Tư khổ tưởng. Xa xa trọng tài đối với mình đồng hồ xem đi xem lại. Nếu như thời gian vượt qua 3 phút, vậy hắn khẳng định sẽ lệnh cưỡng chế Rosa thả ra chính mình Ghost thuộc tính Pokemon. so sánh xoắn suýt Rosa cùng bực bội trọng tài, Isamiya tâm cảnh rất là lạnh nhạt. Hắn đối Rosa mặt dày mày dạn không cho Pokemon từ trong bóng tối đi ra hành vi tuyệt không cảm thấy sinh khí. Dù sao Rosa không ra trọng tài cũng biết cưỡng chế để Rosa Pokemon đi ra. Nhiều nhất là chờ một chốc lát mà thôi. Mất mặt, có thể sẽ bị người xem suýt người cũng không phải hắn. Chỉ là có chút không thú vị. Quả nhiên loại này tranh tài chính là khi dễ tiểu bằng hữu. Isamiya ngáp một cái, hắn đều muốn ngồi xuống tới. Nhưng xem ở chủ sự Phương trên mặt mũi, hắn không có biểu hiện được như vậy trắng trợn, bởi vì như vậy là đối Rosa không tôn trọng. Dù là trên thực tế Isamiya thật rất xem thường Rosa, quá nhảy không tốt, hắn giơ lên dưới mí mắt, phát hiện Rosa còn tại xoắn suýt, cái này khiến cho hắn có chút không kiên nhẫn được nữa. Kẻ yếu liền thích làm loại này vô dụng, là học sinh a. Isamiya nhìn kỹ nhìn Rosa trang phục, hắn cũng không biết Rosa là niên muội của hắn. Nhưng nàng trên thân cái kia cỗ học sinh khí chất là Isamiya hết sức quen thuộc. Ta nói, không sai biệt lắm có thể. Đại gia thời gian đều rất quý giá. Đánh xong trận này ta còn có trận tiếp theo đâu. Dũng cảm cũng không nhịn được phàn nàn nói. Không hiểu thấu liền bị luân không? Không duyên cớ nhiều đánh hai trận. Người nói cùng không sai biệt lắm người đánh hắn không quan trọng. Nhưng hành hạ người mới, hắn ngược phiền, nghe được, Isamiya, Rosa sững sờ ngẩng đầu, ngươi, nói cái gì, Rosa nghi ngờ lời nói để Isamiya nhíu nhíu mày, lỗ tai không tốt lắm à, thế là hắn lặp lại một lần, không nghĩ tới hắn vừa nói chuyện, Rosa mắt sáng rực lên, chính là cái này, nàng ngạc nhiên kêu một tiếng, đầu óc cũng không tốt. Dũng cảm thiếu chút nữa cũng bị Rosa dọa sợ. Rõ ràng hắn là dùng thật không tốt ngữ khí nói lời a. Ngươi làm gì một bộ khoái hoạt biểu lộ? Thế là, tại Isamiya ánh mắt khó hiểu bên trong, Rosa giơ tay lên, trọng tài, ta nhận thua, nhận thua. Giày vò gần 10 đa phần chuông. Ngươi lúc này nói nhận thua. Rosa một trận thao tác trực tiếp đem Isamiya cả mộng bức. Chính mình sẽ không thật gặp phải cái gì quái thai đi. Lại hoặc là am hiểu Ghost thuộc tính Pokemon người đều là như vậy. Nhớ tới Sinnoh Home City cái kia khẩu âm cực độ kỳ quái quán chủ đạo quán. Isamiya cái chán không khỏi lội dưới ba đạo hắc tuyến. Trên khán đài theo Rosa nhận thua lời nói ra mà trở nên huyên náo. Kỳ thật bọn hắn rất khắc chế, đã không có suýt Rosa cũng không có chửi ầm lên, đều đánh tới loại trình độ này. Cái này nhìn nho nhỏ tiểu cô nương tuyệt đối so với bọn hắn ở đây 90% trên nơ mạnh hơn. Còn thừa mấy cái thích miệng này người cũng bởi vì một cái thanh niên tóc vàng. Motoiroshi lạnh lùng nhìn chăm chú mà hậm hực từ bỏ. Nhưng bọn hắn đều không nghĩ tới hôm nay cái thứ nhất bỏ quyền nhận thua người sẽ xuất hiện tại bát. Cường tranh đoạt thi đấu, liền dự tuyển đều không ai bỏ quyền. Trong lúc nhất thời, trên khán đài tiếng người huyên náo, rất nhiều không phải như vậy dễ nghe lời nói cũng dần dần xông ra. Motohiroshi rất là phẫn nộ, quay đầu liên tiếp chừng mấy cái xuất hiện kiêu ngạo ra hỏa. Nhưng ở người nghị luận bối cảnh dưới, hắn hung thần ác sát biểu lộ đã không có như vậy tạo nên tác dụng. Fred Trấn An vỗ vỗ Motohiroshi bả vai, hắn đồng dạng rất tức giận, nhưng hắn biết quang sinh khí là vô dụng, ngăn không được đám người ung dung miệng, chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể đánh người sao? Có lẽ Motohiroshi từng có quyết định này. Nhưng bị giữ gìn trật tự hiện trường nhân viên cảnh sát cùng cảnh sát Jenny bỏ đi. Rosa đi, Kurotaku một mực đối người bên ngoài nghị luận giống như chưa tỉnh. Phát hiện Rosa cấp tốc thu hồi Pokemon, quay người rời đi về sau, nhắc nhở hai người, ba người liền gạt mở huyên náo đám người đi ra phía ngoài. Bọn này cứt chó, rõ ràng cùng bọn hắn một chút quan hệ không có. Motohiroshi không cam lòng hướng lùm cỏ nhổ nước miếng. Nếu như hiện trường không có cảnh sát tại, hắn thực sẽ động thủ. Kurotaku lắc lắc đầu nói, chính là bởi vì không có quan hệ gì với bọn họ, cho nên bọn hắn mới có thể không phụ trách nhiệm kể một ít nói nhảm. Trên thế giới đồ đần rất nhiều, ngươi đánh không được, thực sự giận khác nói. Đương nhiên nếu như bị Kurotaku nghe được có người nói hắn nói xấu, không có ý tứ, trừ phi ngươi là người quen hoặc là thân nhân, nếu không đầu cho ngươi đập nát, hắn thật sẽ theo đuôi đánh người. Ba người đi vào tuyển thủ thông đạo bên cạnh, chờ đợi Rosa đi ra, có mấy cái người xem không biết muốn làm gì, cũng cùng đi theo đến bên cạnh. Motohiroshi nhíu mày, muốn đi qua hỏi bọn hắn là làm gì, bị Fred ngăn lại, cảnh sát Jenny tại phụ cận, bọn hắn không có cơ hội làm chuyện xấu. Fred rất tín nhiệm Jenny chấp pháp tiêu chuẩn, bình thường đạo trích nào có lá gan tại dưới mí mắt nàng làm chuyện xấu. Motohiroshi đối cảnh sát Jenny cũng duy trì độ cao tín nhiệm, liền không còn đi tìm phiền toái. Thoáng đợi một hồi, Roa từ tuyển thủ trong thông đạo đi ra, trông thấy ba người, nở nụ cười, thua, nàng ngược lại là một điểm không thương tâm. Gặp Rosa sắc mặt như thường, Fred hai người yên tâm, ngươi làm sao bỏ cuộc, Rosa đoạt đáp, đương nhiên là cảm giác chính mình đánh không lại hắn, một cách tự nhiên liền nhận thua, nàng trả lời tùy tiện, phảng phất một điểm không để trong lòng. Vậy cũng không cần thiết nhận thua a. Motohiroshi có chút ai oán, đánh không lại rất bình thường, nhưng chủ động nhận thua liền có chút ân, không quá thể diện, dù là một mực kéo lấy cũng so nhận thua tốt. Rosa thẳng thắn nói, lười nhác tiếp tục lãng phí thời gian, đã lãng phí đủ nhiều, chủ yếu hơn chính là ta đột nhiên nghĩ rõ ràng tại sao mình lại làm ra loại kia kéo dài thời gian mất mặt hành vi. Nàng lạnh nhạt tự thuật ý nghĩ của mình. Ngay từ đầu ta tưởng rằng ta một chút ý thức không nghĩ xem thường từ bỏ, muốn tìm đột phá khẩu. Về sau ta mới phát hiện là tức không nhịn nổi. Ân, giận, các ngươi không biết, cái kia Isamiya học trưởng thái độ quá làm giận. Một bộ nhìn như rất tôn trọng kỳ thật một chút cũng không đem người để ở trong mắt thái độ. Fred cùng Motohiroshi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đứng tại tương đối gần Rosa vị trí, tăng thêm bên tai đám người trò chuyện âm thanh, căn bản không nghe thấy Isamiya nói qua cái gì, cụ thể đã làm gì. Dù sao tất cả mọi người là đến xem Pokemon đối chiến, nhìn trainer làm gì. Mà lại thính phòng khoảng cách phía dưới mặt đất nói ít cũng có hơn 10 mét. Tăng thêm bạch tuyến vẽ lấy sân đối chiến phạm vi khoảng cách biên giới cũng có khoảng 4 mét. Trừ phi thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, bằng không thì ai nghe được Isamiya nói chuyện. Hắn nói cái gì? Hoặc là làm qua cái gì sao? Fred so với một cái hư vô mờ mịt học trường, hiển nhiên càng tin tưởng Rosa cái này đồng bạn. Rosa khoát khoát tay, quên, dù sao rất giận người, các người nhưng phải thắng nổi hắn a, không muốn tiếp tục nhìn thấy hắn, cho nên trực tiếp lựa chọn nhận thua sao? Gọn gàng, lợi hại, Kurotaku nhẹ gật đầu, nếu như là hắn gặp phải loại người này, hơn phần nửa cũng biết nhận thua, dù sao nhận thua sẽ không rơi khối thịt, rớt bãi chờ mạnh về sau tìm trở về là được rồi. Thực tình người đáng ghét sẽ chỉ nghĩ đến rời xa, mắng đều chẳng muốn mắng. Motohiroshi lúc này dùng sức chút đầu, đi, ta sẽ thắng qua hắn. Đối mặt đồng bạn nhắc nhở, hắn khẳng định sẽ cho Rosa tìm trở về cái này vứt bỏ bãi. Kurotaku bản thân hướng về phía quán quân đi, không cần thiết nói dọa, trực tiếp dùng thành tích nói cho Rosa là được rồi. Fred tương đối thiết thực, nội tâm gian nan khổ cực nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là đáp ứng hứa hẹn, tại bọn hắn trò chuyện thời khắc, mấy cái kia mục đích không rõ người lại gần, mang trên mặt nụ cười khó hiểu. Người tốt, chúng ta là thời đại mới tạp chí, trainer tuần san, Pokemon văn hóa phóng viên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN